Truyện Nam Mỹ, Thần Y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại Nam Mỹ, cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 3. Những ngày còn ở Hạ Gia, Hạ Vân đã được Hạ Phụ nói qua thân thế và gia cảnh của phu gia tương lai mà y sắp đến. Giang Gia cũng là một gia đình phúc hậu. Ở Giang Châu, nhắc đến Giang Gia không ai không biết. Giang phụ Giang mẫu thường xuyên làm việc thiện, tiếng lành đồn xa, được người dân truyền tụng là đại thiện nhân. Một lần trùng hợp, Giang gia phụ mẫu gặp được phu thê Hạ Gia đang bị người truy đuổi, Hạ mẫu còn xém chút là sảy thai. Nhờ lần gặp gỡ này, hai nhà liên kết làm bằng hữu. Giang mẫu và Hạ mẫu vừa gặp đã thân. Trước khi chia tay, còn định luôn hôn sự cho hai đứa trẻ, tính vật là đôi ngọc bội song ngư mà Giang phụ mang theo bên người. Giang phụ tên gọi Giang Hải Long, là trưởng tử trong một gia đình có bốn huynh đệ. Bốn gia của Giang gia ở huyện Hoài Nghĩa, Tô Châu, cách Phụng Dương, Giang Châu gần 3 ngày đi đường. Xin ý Giang gia chuyên về tơ lụa, Giang Hải Long là con trưởng lại giỏi kinh thương. Nhưng dù tài giỏi là vậy, Giang Hải Long cũng là một người đáng thương. Ông từ nhỏ đã không được lòng cha nương. Tính tình của ông thẳng thắn, không biết vui nịnh lấy lòng như những đệ đệ ở trong nhà. Vì vậy so với các đệ đệ của mình, Giang Hải Long có phần thua thiệt. Một mình ông chạy ngược chạy xuôi khắp đại gia Nam Bắc, tìm kiếm nguồn hàng, trao đổi giao thương. Còn các đệ đệ của ông, chỉ việc mỗi ngày ra cửa hàng nhìn vài cái là xong. Vậy nhưng, xảy ra chuyện gì, người chịu quả mắng là ông, kinh doanh phát triển, người được khen thưởng chưa bao giờ là ông. Giang Hải Long đôi lúc cũng cảm thấy chạnh lòng. Dù vậy, Giang Hải Long lại là một người hiếu thuận cha nương, thương yêu huynh đệ. Dù nhận về thua thiệt cũng chưa từng oán trách một lời. Lần duy nhất ông trái lời nương chính là vì việc chung thân đại sử của mình. Năm Giang Hải Long 20 tuổi, nương ông muốn ông lấy cháu gái của bà, con gái của cửu cửu Giang Hải Long làm vợ. Giang Hải Long trước nay là đứa con có hiếu, luôn nghe lời cha nương. Chỉ có chuyện này là ông kiên quyết từ chối. Giang Hải Long một lòng muốn cưới nữ nhi của Đào Gia Bảo, Đào Thục Anh. Đào Gia Bảo là tiêu cục danh tiếng bậc nhất ở Lục Châu Nam Quận. Đào gia ở huyện Hoài An, cách Hoài Nghĩa cũng chỉ nửa ngày đường. Hàng hóa của Giang gia mỗi lần vào Nam ra Bắc đều do tiêu cục của họ áp tải. Giang gia đối với họ có phần nể nang. Giang Hải Long vì thường xuyên chạy thương và quen thân với huynh đệ Đào gia, một lần đến Đào gia làm khách. Ông gặp gỡ Đào tiểu thư, hai người vừa gặp đã phải lòng nhau. Đào gia cũng xem trọng nam nhân tài giỏi như Giang Hải Long. Hai bên lại thường xuyên giao thương, Đào lão gia cũng có ý chọn Giang Hải Long làm hiền tế. Đào lão gia chỉ có một nữ nhi duy nhất, dĩ nhiên phải chọn người hiền đức cho con. Giang phu nhân ban đầu không đồng ý, so với một người ngoài, bà dĩ nhiên thiên vị cháu gái hơn. Bà biết bản thân mình thiên vị những đứa con khác, nên lo lắng Giang Hải Long sau khi thành thân sẽ ly tâm với mình, nên mới muốn để cháu gái đến kiềm chế Giang Hải Long. Nào ngờ Giang Hải Long thế mà lại một hay, không thỏa hiệp, làm bà không khỏi tức giận. Bà đem chuyện này nói với trượng phu, không ngờ Giang lão gia nghe xong lại đồng ý, bà cũng không tiện phản đối nữa. Giang lão gia là người biết nhìn xa trông rộng, kết thông gia với Đào gia, đối với việc làm ăn sau này của Giang gia, trăm lợi mà không một hại. Vừa hay ông cũng đang có ý định này, Giang Hải Long vừa đề cập đến, Giang lão gia liền đáp ứng ngay. Giang Hải Long được như ý nguyện, cưới người trong lòng, càng thêm ra sức, vì gia đình mà bươn chải. Khắp phố lớn ngõ nhỏ, Tô Châu, còn vì hỷ sự này mà bàn tán xôn xao, nhà nhà người người đều ngóng xem hôn lễ hoành tráng này. Giang Hải Long là nhân tài kinh thường, Đào Thục Anh là mỹ nhân dịu dàng, tài hoa. Hai bên trai tài gái sắc, khiến nhà nhà người người tranh nhau hống hớt. Ai biết Đào Thục Anh, ngày đầu làm dâu, đã nhận lấy cái nhìn khinh rẻ của bà. Lúc dân trà còn phải quỳ cần một nén hương để nghe giáo quấn. Giang lão gia là người bận rộn, vừa xong kính trà liền gọi Giang Hải Long đi bàn chuyện. Để lại Đào Thục Anh một mình cam chịu, nói ra cũng thật nực cười. Gia phu nhân cho rằng nữ nhân quá đẹp đều là loại lẳng lơ không đoan chính. Không thì một khuê nữ danh môn sao có thể xuất đầu lộ diện đi câu dẫn nhi tử của bà. Còn làm cho đứa con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời chống đối lại nương của mình, nhất quyết rước người vào cửa chứ. Vì đã có thành kiến từ trước, bà ta đối với Đào Thục Anh làm khó đủ đường, thường xuyên chỉ cây dâu mắng cây què. Làm sao cũng thấy nàng không vừa mắt. Cho dù nàng có hậu hạ bà tốt đến đâu, có nhẫn nhịn như thế nào cũng không làm bà hài lòng. Lúc có mặt phu quân cùng nhi tử thì một dáng vẻ mẹ chồng thấu hiểu, vừa khuất bóng con trai, lời cay nghiệt gì cũng nói ra. Đào Thục Anh thời gian đó đều là lấy nước mắt rửa mặt. Không lâu sau, Giang phu nhân lại để nhị nhi tử cưới cháu gái Chu Uyên vào cửa. Nàng ta cũng theo cô mẫu của mình bắt nạt Đào Thục Anh. Nàng ta luôn cho rằng Đào Thục Anh đã cướp mất vị trí của mình. Chu Uyển từ nhỏ đã thích Giang Hải Long, một lòng muốn gả cho ông. Cha nương và cô mẫu cũng hứa chắc khi nàng ta lớn lên sẽ được gả vào Giang gia làm đại thiếu phu nhân. Lúc ước nguyện sắp thành lại nhảy ra một Đào Thục Anh. Nàng ta không tức, không hận mới là lạ. Một bên là mẹ chồng cay nghiệt, một bên là em dâu ghen tức. Ngày tháng ở Giang gia của Đào Thục Anh khổ không sao tả xiết. Dù chịu ước ước là thế, nàng cũng chưa từng kể khổ một lời nào với trượng phu. Chỉ biết cắn răng chịu đựng, nàng sao mà không nhìn ra, phu quân ở trong nhà cũng có bao nhiêu gian nan. Nàng không muốn Giang Hải Long thêm lo nghĩ. Trong thâm tâm của nàng luôn nghĩ, chỉ cần nàng một lòng hiếu thuận cha mẹ chồng, đến một ngày nào đó, mẹ chồng nàng chắc chắn sẽ nhận ra tấm lòng của nàng. Ai biết, nàng mỗi ngày dốc tâm dốc sức, cũng chỉ nhận về sự khinh miệt khắc khủy. Khi nàng mang thai, Giang Hải Long phải đi chạy thương ở xa, không thể kề cận chăm sóc cho nàng. Trước lúc đi, ông còn nhờ nương thay ông chiếu cố thê tử. Giang phu nhân ngoài mặt vui vẻ đồng ý, người vừa đi liền sai người đem Đào Thục Anh giam lỏng ở trong viện của mình. Ngoài tỳ nữ hồi môn tiểu đào ra, không cho phép ai đến phụ giúp chăm nom. Bởi vì cùng lúc đó, Chu Yên cũng mang thai, cả Giang phủ đều tập trung vào nàng ta, không ai sẵn sỗi để ý Đào Thục Anh. Đợi đến khi Giang Hải Long phong trần mệt mỏi trở về, nhìn thấy thê tử tiều tụy trong viện, trừ nha hoàn hồi môn của nàng, không có lấy một người sai vặt nào khác. Cơm lạnh canh nguội so với thức ăn của hạ nhân trong nhà còn kém hơn, nhất thời tức giận vô cùng. Ông chạy đến tìm nương mình chất vấn. Giang phu nhân không những không cảm thấy mình làm sai, mà còn thản nhiên nói: năm nay Đào Thục Anh khắc tuổi bà ta, còn xung khắc với cả cái thai của Chu Uyên, nên không cho phép nàng ra khỏi viện. Giang Hải Long đã quen với việc nương bất công, lại không nghĩ đến mức này. Ông bật cười chua chát. Bản thân là trưởng tử, so với các đệ đệ không được yêu thương, ông chấp nhận. Nhưng thê tử của ông là trưởng tức, lại vì một câu xung khắc với đệ muội mà bị giam lỏng, bị bỏ mặc, trong khi đang mang thai, thì bất nhẫn vô cùng. Gia lão gia hoàn toàn không để ý đến những chuyện này, mặc cho phu nhân của mình muốn làm gì thì làm. Nếu Giang phu nhân chỉ cấm túc Đào Thục Anh, không cho ra khỏi cửa viện thôi thì không nói. Đằng này, trong viện đến một người hầu cũng không có. Còn không cho phép lấy thức ăn từ trụ phòng. Đào Thục Anh thai nghén, muốn ăn chút mứt quả đồ bổ đều phải để nha hoàn dùng tiền riêng đi mua. Đôi khi tiểu đào vừa mua đồ về đến cổng đã bị người lấy mất. Đào Thục Anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chờ đến khi Giang Hải Long trở về. May mắn đứa nhỏ có vẻ rất ngoan, không đến nỗi hành nàng như những thai phụ khác. Giang Hải Long lần đầu tiên tức giận như vậy. Ông cảm thấy nương mình thật quá đáng. Ông vất vả chạy ngược chạy xuôi để lo việc làm ăn cho gia đình. Bình thường cha nương bất công với mình thì thôi đi. Đằng này đối với vợ con của ông lại tàn nhẫn như vậy. Giang Hải Long lúc này hoàn toàn thất vọng với cha nương của mình. Sau cùng, vì không muốn để thê tử chịu cảnh bị mẹ chồng em dâu chèn ép, áp bức, Giang Hải Long tìm đến Giang lão gia xin phân gia, còn quyết định sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Thà rằng chịu tiếng bất hiếu, chứ không thể để thê tử của mình chịu ý khuất thêm nữa. Giang lão gia làm sao lại không biết phu nhân nhà mình đối xử bất công với dâu trưởng. Chỉ là ông không xem chuyện đó có gì quá đáng. Trước nay, Giang Hải Long là đứa con ông hài lòng nhất, cũng bất công nhất. Vì ông biết đứa con này có bao nhiêu hiếu thuận, nói gì nghe nấy, lại chịu thương chịu khó. Trong lòng ông không hề có ý định để Giang Hải Long phân gia lúc này, nhưng cũng không có ý định để ông lên làm chủ gia đình. Giang lão gia cho rằng việc mẹ chồng nàng dâu là chuyện thường tình, lẽ ra Đào Thục Anh không nên đem chuyện này nói với Giang Hải Long. Trong lòng đối với đứa con dâu này rất không vừa lòng. Giang Hải Long vốn tưởng cha ông ít ra cũng là người thấu tình đạt lý, ngờ đâu lại nghe được cha mình đối với thê tử lại có ý trách mắng, nói nàng không hiểu lễ nghĩa, gây xào xáo gia đình. Còn nói cái gì mà thê tử không có người này thì có thể cưới người khác, sự nghiệp Giang gia sau này đều sẽ giao cho ông. Vì một tiện phụ mà bất hiếu với cha nương, người thiệt thòi sẽ là ông. Sau này tài sản Giang gia sẽ không chi cho ông dù chỉ một đồng. Hơn nữa làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai bên, Giang gia và Đào gia, đối với việc làm ăn trong nhà sẽ bất lợi. Giang Hải Long càng nghe, càng thấy chăm chọc. Nếu biết nghĩ đến quan hệ của hai nhà sẽ xấu đi, sao còn đối xử với thê tử của ông tệ bạc như vậy. vừa muốn thê tử của ông chịu bị chèn ép, vừa muốn giữ gìn quan hệ với Đào gia, mới buồn cười làm sao. Giang Hải Long làm sao không nhìn ra, cha ông chỉ muốn ông làm trâu làm ngựa cho nhà mình. Nếu thật sự muốn giao quyền cho ông, thì đã giao từ lâu rồi. Sở chỉ ông cố gắng chạy ngựa chạy xuôi là vì muốn tận hiếu. Này, đã đến cớ sự này, ông cũng nên buông tay thôi. Đào Thục Anh thấy phu quân một mực vì mình, trong lòng cảm động. Thầm nghĩ mình không chọn sai người, tuy không muốn tướng công mang tội danh bất hiếu, nhưng nàng quả thật đã không còn sức chịu đựng nữa rồi. Sau một hồi đấu tranh kiên quyết, cuối cùng cả hai như nguyện. Tài trắng phân gia dắt dìu nhau rời đi. Đào Thục Anh đem toàn bộ của hồi môn bán hết, cộng thêm sự trợ giúp của Đào gia, cùng với Giang Hải Long chuyển đến huyện Phụng Dương bắt đầu cuộc sống mới. Chuyện Giang Hải Long tài trắng phân gia chẳng mấy chốc truyền khắp huyện Hoài Nghĩa. Ai mà không biết Giang phụ Giang mẫu bất công con trưởng, nài nháo đến độ phân gia, đa số người dân đều cho rằng Giang Hải Long bị ép đến đường cùng. Cũng có một số người chỉ trích ông bất hiếu, đến khi nhìn thấy Giang Hải Long mang theo thê tử đang mang thai mà gầy yếu tiều tụy đến phát hoảng mới ngậm miệng. Phu thê hai người cũng không để ý đến những lời đồn gì đó, nhanh chóng bán hết tất cả cửa tiệm điền trang hồi môn của Đào Thục Anh rồi lên đường đến Giang Châu. Huyện Phụng Dương là quê ngoại của Đào Thục Anh. Trước khi hai người lên đường, bên kia đã có thân thích giúp tìm kiếm nơi ăn chốn ở đâu ra đó cả rồi. Cùng với sự giúp đỡ của Đào gia và tài năng của Giang Hải Long, qua mấy năm đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc. Cẩn tắc vô ái nãy, vì tránh xung đột với bổn gia, Giang Hải Long không làm sinh ý về tơ lụa nữa, mà chuyển sang kinh doanh trang sức ngọc khí và đồ dùng cho nữ tử ca nhi. Trước đây, khi chạy thương xuôi ngược, ông cũng tiếp xúc qua không ít thương nhân trong lĩnh vực này, nên cũng dễ dàng mà tìm được nguồn hàng chất lượng. Quyết định đến Giang Châu cũng vì không muốn ở gần bổn gia, không muốn thấy cảnh thêm buồn, càng không muốn đụng mặt những người được gọi là huynh đệ kia. Giang gia mất đi trụ cột, việc làm ăn về sau cũng chỉ dừng lại ở những gì mà Giang Hải Long đã tạo dựng được, chứ không phát triển thêm nữa. Lúc này các đệ đệ của Giang Hải Long mới biết việc làm ăn không dễ như họ tưởng. Không có Giang Hải Long, bọn họ chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng. Nếu không phải gia lão gia vẫn còn minh mẫn, e rằng Giang gia sớm đã không trụ nổi. Dù vậy, trên dưới Giang gia không ai cảm thấy mình có lỗi, mà đem mọi chuyện đổ hết lên người của Đào Thục Anh. Trái ngược với bổn gia, phu thê Giang Hải Long ở Phụng Dương làm ăn ngày càng phát triển, phần điểm mở rộng ở khắp các châu huyện, trở thành phú thương một vùng. Chỉ là tuyệt nhiên không có một cửa tiệm nào của Giang Hải Long mở ra huyện Hoài Nghĩa. Những tưởng những ngày tháng sau này sẽ êm ấm bên thê nhi, ngờ đâu biến cố lại ập đến, khiến Giang gia từ một gia đình hạnh phúc qua một đêm liền ngập tràn tang thương đau khổ. Năm đó phu thê Giang Hải Long rời khỏi Giang gia đến Phụng Dương lập nghiệp. Không lâu sau, Đào Thục Anh hạ sinh một nam hài, tiểu hán tử mập mạp khỏe mạnh được Giang Hải Long đặt tên là Giang Thành Hậu. Giang đại công tử quạt bát thông minh, mới 3 tuổi đã biết đọc sách, 6 tuổi đã biết phụ cha tính toán sổ sách, tương lai nối nghiệp gia đình, không ai là không hâm mộ Giang gia có phúc. Ai biết, vào năm hắn 10 tuổi, theo cha nương đi chúc thọ nội tổ phụ, lại đột nhiên lâm bệnh, cả người nóng sốt phát ban. Năm nay, bốn gia muốn tổ chức tiệc mừng thọ Giang lão gia. Bắt buộc, con cháu đều phải có mặt. Đào Thục Anh đã mang thai 8 tháng, thân thể nặng nề, cũng phải bôn ba theo về. Giang Thành Hậu phát sốt, lúc đầu mọi người đều cho rằng là do đường xa mệt nhọc, hơn nữa lúc này ai ai cũng bận rộn, lại thêm Giang phu nhân không thích một nhà con trưởng, nên không ai quan tâm đến bệnh tình của đứa nhỏ. Đại phu được mời đến cũng chỉ khám qua loa, sau khi bắt mạch liền nói Giang Thành Hậu chỉ nhiễm phong hàn, uống vài thang thuốc sẽ không có việc gì. Ai ngờ Giang Thành Hạo uống thuốc liên tục 3-4 ngày vẫn không hạ sốt. Trên người khắp nơi đều là mẩn đỏ, không ai dám đến gần vì sợ bị lây bệnh. Đào Thục Anh thai lớn nặng nề, hơn nữa không biết có phải vì nàng mang thai khi đã lớn tuổi hay không, mà thời gian gần đây luôn cảm thấy mệt nhọc, nay lại vì lo lắng quá độ cũng đổ bệnh theo con. Giang Hải Long gấp không chờ được, nhờ người mời đại phu lần nữa cũng chẳng khá hơn là bao. Giang gia trong lúc này, vậy mà lại truyền ra lời đồn, nói hai mẫu tử của họ sớm không bệnh, muộn không bệnh, lại vào ngày mừng thọ của Giang lão gia liền đổ bệnh. Không biết có phải bị bệnh nặng thật không, hay định gieo tiếng xấu cho Giang gia. Còn có người nói đại thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia mang theo xui xẻo đến bổn gia ngay lúc lễ mừng thọ này, khác nào mang điểm xấu đến cho lão gia. Trên dưới trong ngoài đều là lời nói khó nghe, Nói giống như mẫu tử của Giang Thành Hạo là tội nhân của Giang gia vậy. Nhị lão Giang gia càng nghe càng khó chịu. Đứa con dâu này từ khi vào nhà, trước thì làm đại nhi tử ly tâm với cha nương, nay là đem chuyện xui xẻo đến. Ai biết nàng ta có đem đến bệnh truyền nhiễm gì đó hay không, lỡ lây sang họ thì nguy. Giang Thành Hạo tuy là đích tôn, cũng là cháu trai duy nhất trong nhà, nhưng Giang Hải Long đã phân gia, đối với bổn gia đã không còn liên quan. Với sự xúi giục của người trong nhà, cô thấy hai người liền mang cả nhà con trưởng đuổi đi. Giang Hải Long không thể tin được cha nương cùng các đệ đệ lại nhẫn tâm với mình đến thế. Nhìn thê nhi thân mang bệnh nặng lại phải lưu lạc bên ngoài, đường trở về nhà xa xôi cách trở, làm sao mà chịu được. Giang Hải Long lúc này đã triệt để chết tâm với bổn gia rồi. Cùng đường, Giang Hải Long mang theo vợ con đến nhà nhạc phụ xin giúp đỡ. Đào lão gia tử trong lòng phẫn nộ, nhưng tánh mạng nữ nhi và ngoại tôn vẫn là quan trọng. Ông lập tức cho mời đại phu đến xem, cũng khuyên nhủ Giang Hải Long bình tĩnh lại. Vì đại phu nọ xem xong liền lắc đầu ái ngại. Đào lão gia, bệnh của tiểu thư là do lo lắng quá độ, khí huyết hư nhược. Tiểu thư lại đang mang thai, nếu không tĩnh dưỡng tốt, e rằng khó giữ được thai nhi, mà bản thân tiểu thư cũng lưu lại mầm bệnh. Còn về tiểu thiếu gia, vị đại phu nọ thở dài. Bệnh tình của tiểu thiếu gia thoạt nhìn giống như phong hàn, nhưng mạch tượng của cậu ấy vô cùng loạn, kinh mạch đảo lộn, ngũ tạng suy yếu. Lão không dám đoán bừa, nhưng thứ lão phu nói thẳng, bệnh tình của tiểu thiếu gia đến nước này đã không còn cách nào chữa trị. Nếu ngay từ đầu được điều trị tốt, có lẽ sẽ không đến nỗi như bây giờ. Lão phu y thuật kém cỏi cũng định bó tay, lời phát ra như sấm sét giữa trời quang. Gia Hải Long hoàn toàn suy sụp. Trách ông, trách ông. Ông không nên mang theo thê nhi trở về bổn gia. Nếu không vợ con ông sẽ không rơi vào kết cục này. Năm nay bổn gia gửi thư đến, nó phải làm mừng thọ cho cha ông. Mặc dù Giang lão gia chỉ mới ngoài 50, vì vậy mà ông phải mang theo thê tử đang mang thai và đại nhi tử cùng nhau trở về. Ai biết, bổn gia vốn dĩ không chào đón gia đình ông. Gia Hải Long hối hận rồi. Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa. Đào lão gia cũng bị tin tức này làm cho kinh sợ, khi thấy con rể đau khổ tự trách. Ông cũng chỉ biết thở dài khuyên nhủ, Thục Anh đang mang thai, không thể quá xúc động, tạm thời vẫn nên giấu nàng. Con cũng đừng tự trách mình nữa, có trách thì trách lòng người hiểm ác. Tạm thời các con cứ ở lại đây, ta sẽ bảo Dực Nhi cùng tìm Nhi đi mời các danh y ở khắp nơi. Chắc chắn sẽ có người y thuật cao minh chữa trị được cho đứa nhỏ mà. Giang Hải Long cũng biết hiện giờ ông phải thật vững vàng để làm chỗ dựa cho thê nhi. Đào Thục Anh đã có nương và đệ muội chăm sóc. Còn Giang Hải Long thì ngày đêm túc trực ở bên giường của nhi tử. Đào gia sau đó liên tục mời đến không biết bao nhiêu đại phu ở khắp huyện Hoài An. Tất cả các vị đại phu được mời đến đều lắc đầu rồi đi. Linh cảm của một người mẹ, Đào Thục Anh làm sao không nghi ngờ. Sau đó không lâu, Đào Dực tìm được một vị thần y ở một thành trấn nhỏ. Vị thần y này miễn cưỡng giữ được tánh mạng của Giang Thành Hậu, nhưng lại nói hắn sẽ không thể sống quá 25 tuổi. Lúc vị thần y kia nói chuyện, Đào Thục Anh ở ngoài cửa nghe được tin dữ, liền ngất đi. Sức khỏe nàng đã yếu, còn thêm cú sốc vừa rồi nên chuyển giả sinh non. May mắn vị thần y kia ra tay cứu giúp. Trải qua thập tử nhất sinh, Đào Thục Anh khó khăn hạ sinh một tiểu hán tử. Đứa trẻ sinh ra vừa nhỏ vừa yếu, tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo kêu, sợ rằng rất khó để nuôi dưỡng. Đào Thục Anh thì tổn thương thân mình, quá nhiều biến cố xảy ra, Giang Hải Long sau một đêm bạc trắng cả đầu. Nói gì thì nói, Giang Hải Long cũng phải gắng gượng mà chăm sóc cho vợ con. Kể từ ngày đó, Giang Hải Long không còn trở lại Giang gia thêm một lần nào nữa. Làm con, ông theo lễ hàng năm gửi quà về bổn gia, đã xem như tròn bổn phận rồi. Trở lại huyện Phụng Dương, ngoài việc tiếp tục làm ăn để duy trì Giang gia, chuyện mà Giang Hải Long bận tâm nhất là tìm kiếm danh y khắp nơi, hy vọng một ngày nào đó sẽ có kỳ tích xảy ra. 10 năm trôi qua, vẫn chưa có một vị danh y nào làm được. Vì mong muốn nhi tử có người kế tục, Giang Hải Long đành tìm đến Hạ gia, nhắc lại chuyện hôn ước trước kia. Chuyện nhi tử khổ mệnh của ông đã lan truyền từ lâu, thật lòng Giang Hải Long cũng không muốn làm lỡ cả đời của con nhà người ta. Nhưng là người làm cha, ông lại thiên vị con mình hơn hết thảy. Mấy năm qua, bổn gia cũng bắt đầu xuất hiện tranh đấu giữa các huynh đệ với nhau. Đào Dực mỗi lần đến thăm đều sẽ nói đến một chút. Giang Hải Long không mấy quan tâm. Với ông, bổn gia từ lâu đã không còn liên quan gì. Ngẫu nhiên nhắc tới cũng chỉ vậy mà thôi. Hạ Hai gia sau khi nhận được tin cũng rơi vào rối rắm. Nếu không gả con sẽ mang tiếng là bội ước với chính ân nhân của mình. Còn bà nhận lời sẽ làm lỡ dở cuộc đời của nữ nhi. Làm gì có cha mẹ nào muốn đẩy con mình vào hố lửa. Trăm tính ngàn tính mới phải ra hạ sách tìm người thế thân này. Hạ Vân lúc nghe được câu chuyện chẳng những không hề tức giận vì mình là người thay thế, mà còn cảm thương cho tấm lòng phụ mẫu. Thì ra trên đời này không phải chỉ có y là khổ. Người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, người giàu có nỗi khổ của người giàu. Không ai tránh khỏi hai chữ số phận. Y hận gia gia bất công tàn nhẫn, hận nhị thúc nham hiểm độc ác, hận Lý gia xem y như món hàng. Nhưng trên đời này đâu đâu mà không có bất công. Nghèo khó như Lý gia hay giàu có như Giang gia đều như nhau không phải sao? Cha y là con trưởng, so với Giang phụ có khác nhau là bao? Cũng đều vì gia đình chạy ngược chạy xuôi, vợ con đều chịu cảnh bị chèn ép khinh rẻ. Cha nương y thì mất sớm, con trai Giang gia thì bệnh tật quấn thân. Còn đám người chẳng ra gì, lại nhẫn nhơ mà sống, cũng chỉ vì bất công mà ra. Hạ Vân lúc đó có một suy nghĩ, hy sinh mình y mà có thể vẹn toàn được cả hai nhà, thật ra cũng đáng đó chứ. Có người từng nói với y, số của y phải trải qua một hồi khúc chiết, nếu đã là ý trời. Vậy thì y cũng vui lòng mà chấp nhận, trời cao có mắt, sẽ không để người tốt chịu thiệt thòi mãi đâu. Chương 4. Đoàn rước dâu một đường đi đến tận trưa mới dừng chân tại một rừng cây nhỏ. Tất cả người đưa đón dâu đều ăn lương khô, riêng Hạ Vân thì dùng bữa trên xe ngựa. Theo luật lệ thành thân của đại tướng, tân phu lang phải được phu quân tự tay mở rèm xe hoặc kiệu hoa, nếu không sẽ không may mắn. Trên xe không những có điểm tâm, còn có cả những vật dụng vệ sinh cần thiết. 3 ngày này Hạ Vân hoàn toàn sinh hoạt ở trong xe ngựa, kể cả đi mạo xỉ. Chỉ là không được tắm rửa mà thôi. Hiện giờ còn đang trong mùa xuân, thời tiết vừa hay không quá nóng cũng không quá lạnh. Hạ Vân ở trên xe cũng không chảy giọt mồ hôi nào, không tắm rửa cũng không có mùi gì lạ. Trên xe có rất nhiều điểm tâm được làm vô cùng tinh xảo. Một phần là Giang gia chuẩn bị, một phần là Hạ Mẫu sai người hầu chuẩn bị cho Hạ Vân. Còn khi trên đường đói bụng, Hạ Vân cảm thấy ông trời cũng không quá bạc đãi y. Hạ gia đối với y có tình có nghĩa, y không oán trách bọn họ, mà ngược lại, Hạ Vân rất biết ơn Hạ gia. Họ có thể không cần đối xử tốt với y, cái họ cần chỉ là người thay thế. Nhưng những ngày ở chung, họ đã xem y như con ruột, hết lòng thương yêu y, cho dù cuộc sống sau này có như thế nào, ít nhất y không cần phải chịu cảnh đói khổ như ở Lý gia nữa. Đoàn người nghỉ chân nửa canh giờ liền tiếp tục lên đường. Trên xe ngựa có đệm chăn và cả gối đầu, dù sao cũng phải đi trên dưới 3 ngày. Những thứ này là để cho y nghỉ ngơi. Hạ Vân cởi lớp áo ngoài của hỷ phục để tránh bị nhăn, rồi tìm một vị trí thoải mái ngủ một hồi. Vì để kịp giờ lành, đoàn người phải gấp rút lên đường. Tờ mờ sáng liền đi đến tối muộn mới dám nghỉ chân. Lúc nghỉ ngơi cũng sẽ chọn nơi có sân rộng để xe ngựa đón dâu có chỗ dừng chân, kể cả có là vào khách điếm. Thì Hạ Vân vẫn phải ngủ trong xe ngựa. Bên trong xe ngựa được che chắn bằng bông dày. Đệm chăn cũng là loại vừa mềm mại vừa ấm áp. Hạ Vân ngủ trong xe 1-2 đêm cũng không cảm thấy khó chịu. Chả trách hôm lễ được chọn vào mùa xuân ấm áp. Dù thời tiết ban đêm vẫn còn khá lạnh, nhưng so với mùa đông giá rét thì tốt hơn nhiều. Hạ Vân đã từng trải qua gian khổ, chuyện nhỏ này với y chẳng là gì. Trải qua gian nan khúc chiết, đến ngày thứ 3, trước khi mặt trời xuống núi, đoàn người cũng đến được cổng lớn Giang gia. Lúc vừa vào thành, Hạ Vân đã loáng thoáng nghe được không ít lời xì xào bàn tán về hôn lễ của y và công tử Giang gia. Đa số người xem náo nhiệt đều cảm thán, tân phu lang y thật là xui xẻo, gả cho ai không gả, lại gả cho một người đoán mệnh. Giang gia dù giàu có đến đâu, mà trên dưới đều là người nay đau mai ốm, thì có cho vàng bọn họ cũng không bước vào. Hạ Vân nghe được cũng không hoang mang hay lo lắng gì cả, ngược lại chỉ cảm thấy buồn cho nhân tình ấm lạnh. Giang gia làm bao nhiêu chuyện tốt, không ai để ý. Thứ người ta để ý lại chỉ là cuộc sống đau thương của nhà họ mà thôi. Hạ Vân, vậy mà sinh ra cảm giác đồng cảm với Giang gia. Chỉ có người đi qua đau khổ mất mát mới biết những ngày tháng đó có bao nhiêu khó khăn. Từng chuỗi tiếng pháo rền vang làm Hạ Vân giật mình. Y lắc đầu xua những ý nghĩ miên man, trở tay mặc vào áo choàng, cũng đem hỉ khăn long phượng hòa minh phủ lên đầu. Nghe tiếng của hỉ nương vang lên, nghi thức thành thân bắt đầu. Tần lang đá xe hoa, Hạ Vân chẳng cảm nhận được gì. Tần lang đoán tần phu lang. Vì Hạ gia đã hồi âm cho Giang gia nói rõ sẽ gả Tiểu Ca Nhi nhà mình đến. Nên Giang Thành Hậu và Giang Gia cũng không bất ngờ, hai gia chịu giữ lời, gả con đến Giang Gia đã không dễ dàng gì, Giang Gia làm sao có thể không biết xấu hổ mà đòi hỏi Hạ Gia phải gả nữ nhi qua chứ. Cho dù thân phận của Tiểu Ca Nhi kia có điểm đáng nghi, nhưng với Giang Gia hiện tại mà nói đã là thiên đại ân đức rồi. Hạ Vân đã đội khăn, tâm nhìn bị che khuất, y hồi hộp chờ đợi. Một bàn tay gầy yếu nhấc màn xe đưa vào trong. Hạ Vân hít sâu một hơi, rồi mới nhẹ nhàng để tay mình lên. Vừa chạm vào bàn tay của người nọ, cảm giác lạnh lẽo làm y không khỏi giật mình. Nam nhân này quả nhiên có bệnh, bàn tay của hắn thật sự quá lạnh, không có một chút hơi ấm nào. Đã vẽ trên mu bàn tay như ẩn như hiện những mạch máu màu xanh tím, hơi thở nặng nề kèm theo từng tiếng ho khe khẽ, cảm giác như hắn đang rất kiềm chế. Nếu không phải hỉ nương đưa cho mỗi người một đầu dây, thì Hạ Vân còn muốn cảm nhận thêm bệnh trạng của nam nhân một chút. Nơi bái đường cách cổng lớn hơn 100 thước, hai người phải dừng lại không dưới 5 lần. Hạ Vân đột nhiên có chút lo lắng, có khi nào hắn ngất giữa chừng hay không. Cũng may mọi chuyện vẫn ổn. Lễ xong, Hạ Vân được đưa vào tân phòng. Bên ngoài có vẻ rất náo nhiệt, trong phòng chỉ có mỗi Hạ Vân. Nghi lễ thành thân ở đại tương khá rườm rà và nhiều quy củ. Đêm tân hôn, sau khi bái đường, trước khi tân lang vào phòng tân hôn, không ai được ở trong phòng với tân phu lang. Tiểu Ngọc là tỳ nữ hồi môn của Hạ Vân cũng không được. Trước khi hai người uống rượu giao bôi, tân phu lang không được phép ăn bất cứ thứ gì kể cả điểm tâm. Đêm tân hôn cũng không được thổi tắt nến lông phụng, không được tách giường ngủ riêng, nếu không sẽ không may mắn. Trước khi Hạ Vân xuất giá đã được hỉ nương dạy rất cẩn thận. Từng điều Hạ Vân đều nhất nhất ghi nhớ. Vào phòng rồi y chỉ dám ngồi yên một chỗ. Không gian yên tĩnh, tâm tư Hạ Vân lại dao động không thôi. Nghĩ đến vị phu quân vừa bái đường kia, Hạ Vân lại nhớ đến bí mật của mình. Đúng vậy, Hạ Vân có một bí mật vô cùng lớn, mà bí mật này đối với Giang gia, và nhất là Giang đại công tử kia là vô cùng có lợi. Chuyện phải kể đến trước lúc Hạ Vân bị Lý gia bán đi. Hạ Vân như mỗi ngày, lên núi đốn củi. Cuộc sống mỗi ngày vất vả. Từ khi phu tử rời đi, Hạ Vân không còn đến chỗ ông đọc sách được nữa. Trong thôn lại không có bằng hữu nào có thể chơi cùng. Y chỉ đành tranh thủ những lúc lên núi làm bạn với một con thỏ rừng mà y tình cờ cứu được. Vật nhỏ sau lần bị thương được Hạ Vân giúp đỡ, mỗi khi y lên núi đều chạy ra mang cho y vài cái hạt dẻ hoặc là ít quả dại. Hạ Vân không ngờ nó lại có linh tính như vậy. Lần nào lên núi y cũng dành thời gian tâm sự chuyện vui buồn với nó, không cần biết nó có hiểu không, ít ra cũng trút bỏ được những ủy khuất ở trong lòng. Hôm đó cũng như những ngày lên núi khác của y, củi đã đốn xong lại không thấy vật nhỏ như mỗi lần sớm chạy tới. Hạ Vân nghĩ thầm, không lẽ nó xảy ra chuyện, ta muốn tìm loanh quanh xem nó có ở đó hay không. Lúc này lại thấy vật nhỏ kia lon ton chạy tới, Hạ Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này nó không mang gì cho Hạ Vân cả, mà cứ nhảy nhót xung quanh y mấy vòng, rồi lại nhảy một đoạn vào phía trong rừng, sau đó lại quay sang nhìn Hạ Vân. Mất một lúc lâu, Hạ Vân mới hiểu nó muốn y đi theo. Đã không còn sớm, Hạ Vân còn chưa nấu cơm, nghĩ nghĩ vẫn là đi theo. Y định bụng trên đường sẽ tìm chút thảo dược, như vậy dù có về trễ cũng sẽ không bị mắng. Hạ Vân cứ đi theo nó qua một khu rừng rậm rạp, băng qua một dòng suối nhỏ, rồi lại men theo đường núi, trải qua gian nan mệt nhọc. Đến khi mặt trời đứng bóng, nó mới dừng. Trên đường nó còn chốc chốc quay đầu lại xem thử Hạ Vân có theo kịp hay không. Hạ Vân đi theo nó cả nửa ngày, mệt đến thở không ra hơi. Đến khi thấy nó dừng lại không đi tiếp nữa, y lúc này mới phát hiện trước mặt mình là một triền núi, phía dưới còn là vực sâu hun hút. Hạ Vân khó hiểu, vật nhỏ này mang y tới đây làm gì? Lại thấy nó tiếp tục nhảy nhót vòng quanh một cái cây kỳ lạ, lá xanh hoa đỏ, cũng không phải rất đẹp. Nhìn có chút quen mắt, chẳng lẽ nó muốn lấy cái này trả ơn cho y? Hạ Vân bắt đắc dĩ nhìn con thỏ nhỏ hỏi, người muốn cho ta cái này? Thỏ nhỏ lại lấy chân cào xuống mặt đất, ý bảo Hạ Vân đào cái cây này lên. Giữa triền núi mênh mông, xung quanh toàn là đất đá, hai tay Hạ Vân trống không, muốn đào được cũng không đơn giản. Tìm kiếm một hồi, thấy có vài cành cây khô là có thể sử dụng, Hạ Vân nhặt một cái lên, bắt đầu đào xung quanh gốc cây kia. Đào được một lúc, dưới gốc cây cũng hiện ra hình dạng của nó, thì ra là một gốc nhân sâm. Hạ Vân đã nhìn thấy nó trong y thư của nương, thảo nào lại quen mắt như vậy. Hạ Vân vui mừng tiếp tục đào phần còn lại lên. Lần này y hết sức cẩn thận, củ nhân sâm này vô cùng quý giá, nếu có thể bán được tiền, có khi sau này y không còn phải chịu khổ nữa. Nương từng nói nhân sâm càng lâu năm, phần rễ càng dài ra, còn phân ra nhiều nhánh, Hà Vân sợ bất cẩn sẽ làm đứt. Xoay tới xoay lui gần nửa ngày trời, rốt cuộc cũng đem được gốc nhân sâm ra khỏi mặt đất. Chưa kịp vui mừng vì thành quả đạt được, củ nhân sâm trong tay Hạ Vân bất ngờ phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Mặt đất bên dưới cũng chuyển động không ngừng, đất đá theo chuyển động mạnh mẽ đang rơi xuống đáy vực. Chỗ Hạ Vân đứng lại là ngay sát vách núi, thân thể của y theo cơn địa chấn cùng lao xuống vực sâu. Thời điểm rơi xuống, Hạ Vân đã nghĩ, mình lần này có thể gặp lại cha nương rồi. Mà trong tay y, ngoài cây nhân sâm kia ra, còn có con thỏ nhỏ đã đưa y đến kia. Hạ Vân mơ màng, nghe như có ai đó đang nói chuyện. Không phải mình đã rơi xuống vực rồi sao? Lẽ nào đây là âm tàu địa phủ? Đợi đến khi Hạ Vân hoàn toàn tỉnh táo, khung cảnh trước mắt làm y sững sờ. Đây không phải âm tàu địa phủ, mà giống như nơi ở của thần tiên hơn. Xung quanh là một vùng đất rộng lớn, đầy hoa thơm cỏ lạ. Trời xanh mây trắng, nước suối trong veo. Cây trái sai trĩu quả, rừng cây cổ thụ, đồng ruộng mênh mông, ngô lúa vàng ươm. Phải là người như thế nào mới tạo ra được một nơi xinh đẹp như vậy? Còn chưa hoàn hồn trước tiên cảnh, Hạ Vân lại nghe có tiếng ai đó vang lên. Nè, cái tên chết bầm nào đang ngồi trên người của ta vậy? Ôi da, cái thân già của ta. Rõ ràng xung quanh không có một bóng người, sao lại có tiếng nói? Hạ Vân bị dọa cho một trận, đứng bật dậy khỏi mặt đất, tìm kiếm một vòng. Lúc này, từ những khóm hoa, rừng cây, ruộng lúa, xuất hiện một đám người ăn mặc kỳ dị. Trên mặt đầy những hoa văn lạ mắt, màu sắc rực rỡ, đang tiến đến chỗ y. Mặt đất nơi y nằm khi nãy, cũng hiện ra một ông lão râu tóc bạc phơ, làm Hạ Vân khiếp vía. Hạ Vân sợ đến mức toàn thân, phát run, muốn chạy lại không biết phải chạy đi đâu. Nơi này như một bình nguyên xanh thẳm, không tìm thấy lối ra. Mắt thấy đám người quái lạ càng lúc càng tiến gần hơn. Hạ Vân hướng họ lắp bắp giải thích. Ta không phải cố ý đi vào nơi này. Ta chỉ là vô tình bị rơi xuống vách núi mới lạc đến nơi đây. Ta không có trộm bất cứ thứ gì. Xin hãy cho ta về nhà. Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ với ai về nơi này. Nhìn Hạ Vân như sắp khóc đến nơi. Một nữ tử cả người, quần áo sặc sỡ, trên mặt cũng đầy màu sắc, còn thêm cả một bông hoa lớn ở trên đầu. Tươi cười nói. Hoa yêu xin kính chào tiểu cốc chủ. Ngài không cần phải sợ, nơi này là Bách Thảo Cốc, là lãnh địa của ngài. Chúng ta là những yêu thảo trong coi hoa cỏ nơi đây. Hạ Vân nghe xong như rơi vào sương mù, liên tục lắc đầu nói. Không, không, các vị hiểu lầm rồi. Ta chỉ là trong lúc đào một củ nhân sâm mới vô tình rơi xuống đây. Ta không phải là cái gì cốc chủ gì cả. Các thảo yêu không hẹn mà cùng bật cười. Một người toàn thân màu xanh lục cười nói. Nếu như lời ngài nói là thật, vậy thì không sai đâu. Bách Thảo Cốc này của chúng ta được hình thành từ nguyên đan của Sâm Vương triệu năm. Mấy nghìn năm trước, Sâm Vương đắc đạo thành tiên, không còn cần đến nơi này nữa. Ngài ấy đã đem nguyên đan chôn ở một vách núi, hy vọng mai sau có người hữu duyên sẽ tiếp nhận nơi này. Chúng ta cũng ngủ một giấc từ đó đến nay, tính ra cũng đã hơn ngàn năm. Có lẽ khi ngài rơi xuống vực, đã vô tình nuốt phải nguyên đan mới thức tỉnh được nơi này. Đây chính là duyên phận, ngài chính là chủ nhân mới của Bách Thảo Cốc. Chúng ta cũng chính là thần dân của ngài. Thấy Hạ Vân vẫn chưa thể tiếp nhận, lão giả ban nãy y đã đè trúng, liền thay y khai sáng. Cốc chủ hãy nhìn thử quanh đây một chút nào. Bách Thảo Cốc của chúng ta, toàn bộ đều là cây trái qua cỏ. Nguyên nhân là vì Sâm Vương vốn là một củ nhân sâm triệu năm, hấp thụ linh khí trời đất, tu luyện mà thành. Vì muốn bảo tồn linh khí thiên địa mà bản thân đã hấp thụ được, nên đã dùng nguyên đan tạo nên nơi này. Mỗi một loại thực vật ở đây đều mang trong mình linh khí thiên hạ khó cầu. Nơi đây cây trái muôn màu muôn vẻ, tất cả đều có lợi cho thân thể con người, bởi vì linh khí tích tụ hàng vạn năm đều được các loại thảo quả ở đây hấp thụ. Dòng suối này của ta có thể cải thiện thân thể người phàm. Phàm là người yếu nhược, nhiều bệnh, thường xuyên sử dụng, sẽ tăng cường sức khỏe, diên niên ít thọ. Hoa quả nơi đây mỗi loại đều có tác dụng nâng cao sức khỏe, còn có thể chữa bệnh. Vốn dĩ khi ngài nuốt vào nguyên đan, bản thân ngài đã trở thành một tiểu sâm vương. Toàn thân ngài đều là báu vật, một sợi tóc, một giọt máu, cũng có thể cải tử hồi sinh. Ngài còn sẽ có khả năng trời cho là nhìn người đoán bệnh. Trong cốc có một mảnh dược điện do dược yêu cai quản. Nếu cốc chủ đã hữu duyên, thì là ý trời đi. Lão Sam Vương trước khi rời đi đã từng nói, người có được nguyên đan của lão chính là người được thiên mệnh. Về sau nếu có cơ hội, cốc chủ hãy hành y tế thế, chúng ta sẽ hỗ trợ cho ngài. Có điều nếu đã là người mang thiên mệnh, cuộc đời ngài sẽ phải trải qua gian truân khúc chiết. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn, chắc chắn mai sau sẽ trường mệnh bách tuế, phúc lộc song toàn. Hạ Vân càng nghe càng cảm thấy mờ mịt. Lão giả lại nói tiếp, ngài còn phải ghi nhớ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Lão Sam Vương đã từng nói qua, con người rất nham hiểm xảo trá, so với các yêu nhân còn gian xảo hơn. Nếu để người có tâm tư không tốt biết được bí mật này, có khi cốc chủ sẽ bị đem đi luyện đan cũng nên. Lão Kim, ông đừng hù dọa tiểu cốc chủ của chúng ta nữa. Cốc chủ cứ an tâm đi, nếu ngài bị nguy hiểm gì thì hãy trở vào đây cùng sinh sống với chúng ta. Bên kia rừng cây có một tòa trạch do lão Sam Vương xây nên, cốc chủ có thể an tâm sinh hoạt. Biết đâu cơ duyên xảo hợp, ngài lại đắc đạo thành tiên thì sao? Hoa yêu nói xong còn cười vang. Thu yêu nghe thế liền nói, thôi đi, ngươi tưởng thành tiên mà dễ vậy sao? Chúng ta đã tu luyện mấy nghìn năm, vẫn chỉ là một tiểu yêu nhỏ nhoi đó thôi. Hoa yêu liếc hắn một cái, ta chỉ là trêu tiểu cốc chủ một chút mà thôi. Thành tiên hay không với ta mà nói, có quan trọng gì? Thành tiên rồi còn phải chịu sự quản hạ của thiên đình, còn phải trải qua độ kiếp. Người thấy đám tiên nhân kia có chỗ nào tốt chứ? Ta thà là một tiểu yêu ở Bách Thảo Cốc này, chỉ cần nghe lệnh của cốc chủ, lại còn tự do tự tại biết bao. Ta đã từng theo lão Sam Vương dự tiệc ở chỗ một vị tiên quân, nhìn thấy tiên thảo hầu hạ ở đó so với ta kém hơn là bao nhiêu. Phải làm trò mua vui cho một đám thượng tiên thượng thần, ta mới không hiếm lạ. Các ngươi không hiểu gì cả. Lão Kim nghe các thảo yêu nói chuyện lắc đầu nói, không phải ta không nghĩ đến việc để tiểu cốc chủ vào đây sinh sống, mà vì trước khi lão Sam Vương rời đi từng nói với ta, người nào sau này nhận được thiên mệnh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì phải ở nhân gian tạo phúc cho bá tánh hành y cứu người, nếu không y cũng sẽ bị kiếp số đánh tàn, nguyên đan cũng sẽ vì vậy mà tan biến, đến lúc đó cả chúng ta cũng khó giữ mạng. Chúng ta vốn dĩ sinh ra từ linh khí trời đất, nhiệm vụ chính là trợ giúp y hành y cứu người. Đợi đến ngày y hoàn thành sứ mệnh rồi thì có thể đưa theo tình duyên của mình vào đây sinh sống là một đôi thần tiên. Hạ Vân ô ô cà cà nghe họ trò chuyện cùng nhau, nhất thời vẫn không thể nào tiếp thu được việc đang xảy ra với mình. Đợi cho y hòa hoãn trở lại cũng tiếp nhận được sự thật này, mới nhớ đến y cần phải về nhà. Lần này trở về chỉ sợ bản thân sẽ cầm chắc một trận đòn tơi tả. Nãy nãy chắc cũng đang lo lắng cho y lắm. Các thảo yêu dẫn Hạ Vân đi một vòng quanh Bách Thảo Cốc, cũng hái cho y không ít trái cây. Hạ Vân cả ngày chưa ăn gì, nhìn thấy những trái cây kia không khỏi chảy nước miếng. Lão Kim thấy vậy cười nói, cốc chủ cứ an tâm ăn đi, hiện giờ ngài và Nguyên Đan còn chưa hoàn toàn dung nhập với nhau. Sau này, cho dù không ăn không uống vài tháng với ngài cũng không sao cả. Hạ Vân nghe xong trừng to đôi mắt, các thảo yêu lại được một trận cười vang. Nếu cốc chủ của bọn họ thật sự là đáng yêu quá đi mất. Y vốn dĩ đã xinh đẹp xuất chúng, chỉ là thân thể quá kém, cả người thoạt nhìn lem luốc không có sức sống. Đợi một thời gian nữa, khi Nguyên Đan đã hòa hợp với thân thể của y, y sẽ hoàn toàn thay da đổi thịt. Trước khi để Hạ Vân trở về, Lão Kim liền chỉ điểm cho Hạ Vân cách dùng linh thức ra vào Bách Thảo Cốc. Hạ Vân cũng đã kể sơ qua thân thế và cuộc sống hiện tại của mình cho các thảo yêu nghe. Về để y về nhà không bị đánh mắng, Dược Yêu đã đưa cho y một cây nấm linh chi. Nhân sâm trong cốc đều từ vài nghìn năm đến hơn, mang ra ngoài rất dễ gây chú ý. Linh chi thì khác, Dược Yêu có thể biến ra một cây nấm một vài trăm năm tuổi, như vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa gia đình kia không xứng đáng có được bảo vật. Chỉ nghe cốc chủ sợ hãi kể về họ mà các thảo yêu đã giận dữ rồi. Loại người đó không đáng được hưởng thứ tốt. Lúc này con thỏ nhỏ không biết từ đâu nhảy ra. Hạ Vân nhìn thấy nó thì lấy làm vui mừng. Có lẽ khi rơi xuống, Hạ Vân đã kịp ôm nó, cho nên nó mới theo y cùng vào nơi này. Như vậy cũng tốt. Hạ Vân quyết định để thỏ nhỏ ở lại chỗ này, còn nhờ các thảo yêu chăm sóc cho nó. Nó chính là ân nhân đã đưa y đến cơ duyên này. Nó ở lại đây vừa không sợ đói, vừa không sợ nguy hiểm rình rập. Hạ Vân lại có thể thường xuyên ra vào thăm nó. Như hiểu được ý của Hạ Vân, thỏ con vui vẻ xoay vòng quanh y, rồi lại chạy đến bụi cỏ cạnh dòng suối thưởng thức bữa ăn ngon lành. Tiểu bại hoại chỉ biết ăn. Hạ Vân cười mắng một câu, lúc này mới tạm biệt các thảo yêu trở về nhà. Hạ Vân một đường trở ra vô cùng thuận lợi. Lần này dù không có thỏ con dẫn đường, Hạ Vân lại không một chút hoang mang, một đường đi theo cảm giác. Không bao lâu đã thấy bìa rừng quen thuộc. Sắc trời đã tối muộn, Hạ Vân vừa đến bìa rừng liền gặp được thôn dân lên núi tìm mình. Hạ Vân trong lòng cảm kích trước tình cảm của thôn dân. Y giải thích rằng bản thân lên núi hái thuốc, chẳng may lạc đường, làm phiền mọi người phải đi tìm. Hạ Vân lúc ấy là Lý Lâm vô cùng áy náy. Vì có được tấm linh chi nên Hạ Vân cũng vì vậy mà thoát được một kiếp. Đêm đó lần đầu tiên kể từ khi cha nương qua đời, Hạ Vân mới lại được cho ăn một cái trứng gà. Mùi vị đó có lẽ cả đời này y cũng không quên được. Bình thường dù y có thể kiếm ra tiền thì cũng không có được đãi ngộ đó. Những tưởng ngày tháng sau này sẽ không còn phải chịu cực khổ nữa, y sẽ tìm cơ hội dùng kỳ ngộ mà mình có được giúp đỡ người trong thiên hạ, hoàn thành thiên mệnh mà Lão Kim đã nói. Còn có thể kiếm ít tiền để phụng dưỡng nãi nãi, về sau lại tìm một nhà trong sạch gả đi. Tệ hơn nữa, cho dù bị quan phủ ép gả thì cũng không sợ đói khổ. Lý tưởng lớn lao mới vừa nhen nhóm đã nhanh chóng tan thành tro bụi chỉ vì thói cờ bạc của Lý Bình và sự nhẫn tâm của Lý Lão Hắn. Lần này thay sà đổi cột gả đến Gia Gia, biết được thân thể Gia đại công tử mang theo trọng bệnh, Hạ Vân một chút cũng không lo lắng. Nếu hắn là một nam nhân tốt, Hạ Vân sẵn lòng cứu hắn một mạng. Còn nếu là người xấu thì cứ như vậy thôi, chờ khi hắn không còn lại nghĩ cách rời đi. Về Hạ Gia cũng tốt, có thể trả lại nhân tình của phụ mẫu Hạ Gia, phụng dưỡng họ đến cuối đời. Chờ đến lúc y không làm nổi nữa thì vào Bách Thảo Cốc sống với đám thảo yêu, như vậy cũng tốt. Lúc đó y cũng đã 6-70 tuổi đi, chắc cũng đã hoàn thành được thiên mệnh rồi. Hết chương 4.